Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày thời gian. Thật ra thì đủ Plat cùng Irene hai người chạy đi. Ma túy cửa có một cái lối đi. Bất quá cái lối đi này cũng không phải là trên mặt đất, mà là ở dưới đất. Ma túy cửa giống như là chuột chũi vậy đào một bộ lối đi. Cái lối đi này liền đi thông hoang dã một cái nông bỏ bên trong phòng ngầm dưới đất. Từ Mexico đến Chula Vista, cái lối đi này chừng 3 cây số trưởng. Hơn nữa vẫn có thể cung cấp hai người vừa vặn chĩa vào đầu đứng thẳng đi. Đã sớm biết có cái lối đi này, hơn nữa cũng nắm giữ cái lối đi này. Nhưng là bọn họ cũng không có đối với lối đi tiến hành phong tỏa. Bởi vì là bọn họ cũng muốn lợi dụng cái lối đi này. Ma túy cũng muốn lợi dụng cái lối đi này. Cho nên đến nay, cái lối đi này vẫn tồn tại. Nhưng là lợi dụng trước tiên không hề quá cao. Bởi vì là dù sao cũng là đôi phòng đều biết đồ. Không người nào dám thủ sử dụng trước. Hơn nữa Mexico bên kia lối ra đã bị ma túy cửa phong tỏa. Coi như là bỏ hoang không cần. Bây giờ Plat chính là muốn lợi dụng cái lối đi này. Lén qua Mexico đi. Mấu chốt là phải tìm được vậy nóc bỏ hoang nông bỏ. Mặc dù hắn là cảnh sát đặc biệt. Nhưng là hắn cấp bậc còn chưa đủ. Cho nên chỉ biết là có lối đi. Nhưng là không hề cụ thể biết lối đi vị trí. Cho nên mấy ngày này thời gian. Plat liền lái xe mang Irene khắp nơi đi loanh quanh. Dù sao cũng là hy vọng lén qua Mexico cảnh nội. Cho nên Irene cũng sẽ không than phiền cái gì. Đi theo Plat nhẫn nhục chịu khó ở nơi này đất hoang ở trên qua loa đi loanh quanh. Bất quá bọn họ vận khí rất tốt. Ở ngày thứ 3 lúc này bọn họ tìm được cái đó nông bỏ. Hai người không kịp đợi tiến vào nông bỏ phòng ngầm dưới đất lúc này liền thấy bị sao cỏ che giấu rất. Tốt một khối vừa dày vừa nặng tấm ván. Tấm ván thật rất nặng. Hai người xài rất lớn khí lực mới đưa tấm ván kéo ra. Một cái lối đi thông suốt liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Irene nhất thời liền kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Ôm Plat cười to nói. Người thật mẹ nó là một thiên tài. Rốt cuộc tìm được nơi này. Chúng ta bây giờ liền đi vào sao? Nói thật, ta cũng không kịp đợi muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Không được. Chúng ta phải chuẩn bị xong xuống lần nữa đi. Trong này lối đi rất dài. Hơn nữa từ nơi này cửa vào tấm ván tới xem. Tựa hồ đã rất lâu chưa từng dùng qua. Bây giờ những cái kia ma túy cửa còn mở ít lối đi mới. Đáng tiếc ta không biết. Còn không biết. Ngày mai đi trấn trên. Chúng ta mua một ít đơn sơ phòng độc mặt nạ. Còn có nước cùng thức ăn. Tốt nhất có thể lấy được áo chống đạn những thứ này. Plat rất cẩn thận, cái này không qua chỉ có 3 cây số. Tại sao còn muốn chuẩn bị những thứ này? Irene không hiểu hướng về phía Plat nói. Chúng ta hoàn toàn bây giờ liền có thể tới. Ngươi là thật không hiểu vẫn là đần. Plat tức giận hướng về phía Irene nói. Cái lối đi này rất lâu không người thông qua. Cho nên trong không khí mặt rất có thể sẽ có độc khí thể. Nói không chừng ngươi còn ở nửa đường. Cũng đã bị té xỉu ở bên trong. Sau đó chờ chết đi. Còn có. Chúng ta nếu như ở đi ra lúc này gặp Mexico ma túy. Phát sinh bắn nhau làm thế nào? Irene không lên tiếng. Nhún vai. Bày tỏ đồng ý. Hơn nữa hắn còn có một cái chủ ý. Chúng ta thậm chí còn có thể ở trấn trên đem hai tên khốn kiếp kia thủ tiêu. Không. Ta không đồng ý. Plat lắc đầu một cái. Đừng gây thêm rắc rối. Chúng ta cần ổn định. Chỉ cần đến chúng ta mục tiêu. Như vậy hết thảy đều dễ nói. Chúng ta là tuyệt đối anh hùng. Còn để ý vậy hai cái người hề làm gì? Được rồi. Ngươi là đúng. Irene hừ một tiếng. Bất quá so sánh Plat mà nói. Irene nhất định chính là một tay mơ. Đều nói tránh nghĩa trật tự trận tuyến người căn bản cũng không biết cái gì kêu chiến thuật. Xem ra thật đúng là nói đúng. Như vậy Plat nhờ cậy. Hắn ý nghĩa tuyệt đối so với hai người làm nổ phải mạnh hơn. Ở Lana trong nhà, Trần Phàm đã ở 3 ngày. Ba ngày này thời gian, hắn trên căn bản không có ra cửa, mà là ở Lana trong nhà, xem TV, sau đó chính là cùng Sarah còn có người trong nhà gọi điện thoại. Cũng không có chuyện gì khác thường tình. Điểm này để cho Lana rất hài lòng. Nàng không thích gây phiền toái người. Ta muốn đi trấn trên. Muốn gây phiền toái người là Tia. Nàng ở trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, lại đứng lên, đứng ngồi không yên cầu nháo. Ta thật là im lìm hư. Ta muốn uống rượu. Ta phải đi khiêu vũ. Ta phải đi kiếm tiền. Đáng chết. Ta bây giờ vừa muốn đi ra. Lana muốn kéo lại. Nhưng là Tia đi rất nhanh. Nàng kéo vô ích. Chính yếu nói. Liền nghe được ngồi trên ghế salon chân phàm miễn cưỡng nói. Người có thể bảo đảm ngươi sau khi đi ra ngoài cũng sẽ không đụng phải cái đó hai tên khốn kiếp. Bọn họ nhưng mà cùng hung cực ác người. Nếu như ngươi muốn khiêu vũ, đi đi. Nếu như ngươi muốn đi dạo phố, không thành vấn đề, đi đi. Dù sao chỉ cần một viên đạn cũng đủ để đánh nát đầu ngươi, sau đó vỡ thành một đống nát vụn dưa hấu. Cứt chó, cái này cũng so ở chỗ này mạnh. Tia hung hãn phun một cái, nhưng là đặt ở chốt cửa lên tay vẫn là buông lỏng. Bất đắc dĩ lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hung tợn mắng liền một câu. Đáng chết khốn kiếp. Không biết là mắng chân phàm vẫn là mắng hai tên kia. Tóm lại tâm tình vô cùng gay gâu. Hôm nay là ngày thứ ba. Lana bỗng nhiên nhìn chân phàm nói một câu. Nàng nhất định phải nhắc nhở cái này người châu Á. Hắn đặc thù quá rõ ràng. Bởi vì là cái trấn nhỏ này người châu Á cũng chỉ có hắn một cái. Cho nên chỉ cần hắn đi ra ngoài, cũng sẽ bị người nhận ra. Lana vẫn không muốn gây phiền toái. Ta biết, chân phàm lại là miễn cưỡng trả lời một câu. Nếu như ta rời đi, ai cho các ngươi làm ăn ngon bò bí tết? Ai cho các ngươi nướng ăn ngon bánh mì? Ai cho các ngươi nói cười nhạo nghe? Cái này ba ngày qua, chân phàm chính là đang làm những chuyện này. Mua đồ mặc dù là Lana, nhưng là dùng đều là chân phàm tiền. Lana sinh hoạt vốn là rất kiết cư. Nàng làm chiêu đãi công tác thời gian cũng không phải rất dài. Mỗi ngày còn muốn hội họa. Cho nên tiền kiếm được đặc biệt có hạn. Hơn nữa Tia không có công tác. Cũng không thể đi ra ngoài dựa vào bán da thịt kiếm tiền. Cho nên trên căn bản là ngồi không ăn. Nếu như không phải là chân phàm tiền, hai nàng sẽ rất mau liền rơi vào khốn cảnh. Hơn nữa tay chân phàm nghệ quả thật không tệ, đủ suất chinh phục bọn hắn bao tử. Hơn nữa còn rất đặc biệt có thể nói cười nhạo. Cho nên nếu như chân phàm rời đi, các nàng thật vẫn không biết nên làm cái gì. Hai tên khốn kiếp kia còn không biết phải chăng ở trấn trên. Thật giống như Lana đang làm chiêu đãi lúc này thấy qua bọn họ ở trấn trên qua lại. Được rồi, chúng ta có thể đợi thêm mấy ngày. Suy xét một lúc lâu, Lana lúc này mới gật đầu nói, ta đồng ý ngươi tiếp tục ở lại, nhưng là hết thảy cũng như cũ, không thể xuất hiện vấn đề. Biết không, ta sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta. Ta bảo đảm, chân phàm giơ tay lên, sau đó nói, bất quá, ngày hôm nay ta muốn đi ra ngoài một chút. Nói cách khác, nếu như ta trở về, Tia liền có thể đi ra ngoài tự do hoạt động. Nếu như ta chưa có trở về, như vậy, tiếp tục ở nhà đi. Vừa nói, chân phàm liền đứng lên. Sau đó đi ra phía ngoài. Chân phàm mới vừa đi tới cửa. Lana bỗng nhiên liền vọt tới. Sau đó liền đứng ở chân phàm trước mặt. Dựa lưng vào cửa. Trợn mắt nhìn chân phàm nói. Ngươi dự định đi trấn trên hỏi dò tin tức. Ta thấy qua bọn họ xuất hiện. Nếu như hỏi dò tin tức mà nói, ta là đủ rồi. Là bởi vì là ta lời mới vừa nói sao? Không phải, ta có kế của Minh Hoa, cho nên không liên quan ngươi nói gì. Chân phàm cười một tiếng, hất đầu hướng về phía Lana. Tốt lắm, ta biết mình nên làm như thế nào. Thật là một hiền lành cô gái đáng yêu. Hắn giọng tựa hồ là đang đùa giỡn cô bé này, cũng để cho Lana mặt cũng đỏ lên. Được rồi, đi đi, tốt nhất bị một súng bắn bể đầu. Lana cũng tức giận, sau đó kéo cửa ra, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Chân Phàm. Nàng bị Chân Phàm lời nói cùng thái độ chọc tức. Ngươi là cô gái tốt, sẽ có hảo báo. Tạm biệt. Chân Phàm vừa nói liền đi ra ngoài cửa. Này, người xa lạ, tại sao không cùng ta cùng đi? Ta cũng ở nơi đây ngây ngô đủ. Nói chuyện chính là Tia. Nàng nhìn Chân Phàm muốn đi ra ngoài, liền có chút nóng nảy. Cũng muốn cùng đi, ngươi ở lại chỗ này. Nơi này rất an toàn. Ta chẳng qua là thăm dò một chút ngọn gió. Có thể sẽ gặp bọn họ, cho nên ta có thể sẽ không về được. Nghe ta, ở chỗ này. Vừa nói Chân Phàm liền, bành, một tiếng đóng cửa lại. Ngươi thật không nên để cho hắn đi. Tia nhìn Chân Phàm đóng cửa lại, không kiềm được thở dài một cái nói. Ta đã cảnh cáo hắn. Bây giờ hai tên khốn kiếp kia vẫn còn ở trấn trên qua lại. Nếu như gặp được, ta hy vọng hắn có thể chạy khỏi. Thật là đáng chết. Hắn làm sao liền ngu xuẩn như vậy? Lana tức giận nói liền một câu. Còn có ngươi, cũng không khuyên hắn, ngược lại còn muốn đi theo hắn cùng nhau ẩu tả. Thật muốn hại chết một người sẽ bỏ qua sao? Ta ý là, chúng ta thiếu một đầu bếp. Hơn nữa kinh tế của chúng ta cũng biết khẩn trương. Cho nên ta mới có thể không thể bỏ để cho cái này rời đi. Tia cười hì hì nói một câu. Đừng lo lắng. Ta luôn cảm thấy tên kia có chút kỳ quái. Hắn nhìn như không giống như là một tên thô bỉ. Ngược lại, ta cảm thấy hắn phải là một không người bình thường. Ngươi còn không bình thường đâu. Ở mình trấn trên còn bị hai cái người xứ khác đuổi giết. Ngươi ngày thường biết những tên khốn kiếp kia đâu. Tìm bọn họ hỗ trợ. Tìm ra hai tên kia. Cảnh cáo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Không tốt sao? Lana lắc đầu. Có chút cáu không cam lòng hướng về phía Tia vừa nói. Đừng hy vọng những cái kia rác dưới. Bọn họ không giải quyết được hai tên kia. Bình thường bọn họ khi dễ người phụ nữ tính toán một tay hảo thủ. Nhưng là gặp chân chính muốn giết người người đâu. Bọn họ thì sẽ bị sợ tè ra quần. Tia khinh thường hừ một tiếng. Sau đó bắt đầu cho ngón chân của mình giáp sức. Thượng đế phù hộ hắn đi. Lana vừa nói ở trước ngực làm dấu. Sau đó buồn buồn không vui đi vào gian phòng của mình. Nàng cảm giác được mình có chút không được tự nhiên. Có cổ khó chịu muốn phát tiết. Vì vậy nàng liền đi tới mình cái giá vẽ trước. Không chút suy nghĩ. Liền bắt đầu tùy tâm sở dục vẽ dậy rồi. Mà lúc này, ánh mặt trời từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào liền Lana trên mặt. Nhìn như nàng thật giống như một đóa lẳng lặng sồ cúc vậy đứng ở nơi nào. Đỏ như trái quất ánh mặt trời. Để cho mặt nàng tỏ ra nhu hòa. Nàng ánh mắt như cũ tỏ ra chuyên chú. Tựa hồ bản thân này chính là một bức họa. Một bộ để cho người khó mà quên vẽ. Mà ngay lúc này hậu. Chân Phàm đã đi ở trấn nhỏ trên đường phố. Hắn giày ra đạp đường phố lạnh như băng con đường. Trước người của hắn. Chính là hai cái quen thuộc hình bóng. Bọn họ đã đắc thủ. Tìm được thật nhiều trang bị. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị bọn họ vượt biên giới cuộc hành trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http tauyency.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.